đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 986, chương 986, người có vấn đề. 4 Cang, kêu tinh bàn kẽo kẹt rung động, bắt đầu vặn vẹo biến hình. Lục Châu trong lòng hơi động. Cái này là năng lực gì? Là kia giới chỉ mang đến hiệu quả. Diệt đến chỉ còn lại 3 mệnh cách tình huống dưới. Thế mà có thể phát huy ra như thế cường hãn lực lượng. 9 mệnh cách, xứng đáng 9 mệnh cách. Có thể làm đến bạch tháp thẩm phán giả vị trí. Há lại sẽ một điểm thủ đoạn đều không có. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Quyền cương càng ngày càng dày đặc. Tiếng va chạm không dứt bên tai. Mỗi một lần va chạm đều hội dập dờn ra kim bạch sắc choáng vòng. Liền giống như là đạn hạt nhân bạo tạc lúc phát tiết ra gợn sóng. Tiêu Vân Hòa tán thán nói. Lục huynh thật là kẻ tài cao gan cũng lớn. Thế mà dùng 4 mệnh cách thực lực ứng đối Nam Cung Ngọc Thiên Minh Vương giới. Vu Triều kinh ngạc, nói. Đây chính là Minh Vương giới. Tin đồn Minh Vương giới tổng cộng một đôi. Là năm đó Thái Hư kế hoạch bên trong. Tiên Hiền lấy được bảo bối một trong, liền là dựa vào cái này đối Minh Vương giới, mới đặt vững Nam Cung Ngọc Thiên tại Bạch Tháp địa vị. Cái này đồ vật vô pháp vật dụng giai cân nhắc giá trị. Nó có thể trong thời gian ngắn biên độ lớn tăng lên tu hành người chiến đấu lực. Đương nhiên, phàm là có lợi có hại, sử dụng sau đó, cũng hội lâm vào ngắn ngủi trạng thái hư nhược. Minh Vương giới lợi hại như vậy. Kia Lục Tiền Bối chẳng phải là muốn ăn thiệt thôi. Yên tâm, Lục Tiền Bối so với chúng ta tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Lục huynh đại khái là muốn nhìn một chút Nam Cung Ngọc Thiên đến cùng có thể có nhiều lớn tiềm. Lực, Tiêu Vân Hòa nói ra. Lục Châu bị đưa đến vài trăm mét không trung bên trong. Kẽo kẹt tinh bàn lại lần nữa, vặn vẹo. Ao hãm cảm càng phát rõ ràng. Lại tiếp tục như vậy. Tất bị hủy một mệnh cách. Hắn nhớ tới thiên giới phương thức chiến đấu. Lúc này tốt nhất xử lý phương pháp liền là hủy bỏ tinh bàn. Miễn cưỡng ăn một bộ kế liên hoàn quyền. Để bảo vệ mệnh cách. Nhưng mà cái này một cái lão cốt đầu. Phanh phanh, phanh phanh phanh. Nam Cung Ngọc Thiên mắt bên trong hiện ra ý cười. Tựa hồ là đang đợi Lục Châu làm ra biến hóa. Ngươi dám không? Ý tứ rất rõ ràng. Ngươi dám hủy bỏ tinh bàn sao? Ngươi diệt ta mệnh cách, ta liền cũng diệt ngươi mệnh cách. Không nghĩ tới a, Nam Cung Ngọc Thiên ha ha nở nụ cười. Nếu là không nói cái này lời nói, Lục Châu có thể vẫn thật là dùng bảo thủ đấu pháp. Hủy bỏ tinh bàn lại giết hắn, bảo tồn nhất định thực lực, trấn nhiếp còn lại Hắc Ngô vệ. Nhưng bây giờ, hắn đổi chủ ý, Lục Châu trầm giọng nói. Vô tri kiến càng, cũng xứng lay cây. Trong lòng bàn tay tinh bàn dây lát ở giữa tiêu thất. Thay vào đó là màu xanh thẳm trưởng ấn. Kia trưởng ấn so trước đó bất kỳ lần nào trưởng ấn đều muốn lam. Đã có xanh đậm xu thế. Thái huyền chi lực bạo phát thời điểm. Nguyên bản hướng lên đỉnh lực lượng. Gắng gượng bị cưỡng ép đè ép xuống. 3. Lít nha lít nhít trưởng ấn bị lam trưởng một lần đè gãy. Phịch một tiếng. Hư không một mảnh chấn động, thiên địa vạn vật ảm đạm phai mờ, nguyên bản tối tăm mờ mịt không trung, phảng phất thành cái này đạo lam trưởng vật làm nền. Lam trưởng đâm vào Nam Cung Ngọc Thiên ngực bên trên, phun máu tươi tung tóe, lại mất một mệnh cách. Lục Châu không có dừng lại, mà là không hề cố kỵ địa phát tiết hắn còn lại thái huyền chi lực. Một trưởng, hai trưởng, liền chụp ngũ liên trưởng. Mỗi một trưởng đều nặng nề mà đập vào Nam Cung Ngọc Thiên lồng ngực bên trên. Oanh, Nam Cung Ngọc Thiên tựa như thiên thạch rơi xuống, nện ở phế tích bên trong. Nhưng mà Lục Châu không có dừng lại. Lam trưởng phát tiết xong sau, lại là mấy đạo kim sắc trưởng ấn, không ngừng nện ở mặt đất bên trên. Những cái kia trưởng ấn liền thành một đường, liền giống như là chồng chất lên nhau bài poker, dị thường chói lọi. Chói mắt chói mắt, lam kim chuyển đổi, nhẹ nhàng như thường. Quan chiến mọi người đã cảm giác được chết lặng. Vẻ mặt và suy nghĩ đều tiến vào một loại tê dại trạng thái. Chỉnh thể qua nhìn, Nam Cung Ngọc Thiên thi triển Minh Vương giới kia một đoạn phản công. chỉ là từng chút một khúc nhạc dạo ngắn, không có cách nào ảnh hưởng giới kết cục. Đinh, đánh giết ba mệnh cách, thu hoạch đến 18.000 điểm điểm công đức. Đinh, đánh giết mục tiêu, thu hoạch đến 8.000 điểm công đức, địa giới tăng thêm 2.000 điểm. Chiến đấu kết thúc, nhưng mà Lục Châu cũng không có buông lòng. Vẻn vẹn chỉ là một cái thẩm phán giả thiếu chút nữa để cho mình lâm vào vô cùng chật vật tình trạng. Như là gặp phải nhiều cái thẩm phán giả, hoặc là Giang Cửu Lý các loại người xuất thủ, còn ứng đối ra sao? Thái huyền chi lực bị nghiền ép một tia đều không dư thừa. Cứ việc có Tử Lưu Ly tình huống dưới, thái huyền chi lực còn chưa đủ dùng. Phế tích phía trên yên tĩnh như ban đầu, hết thảy khôi phục thành nguyên lai sương mù mông lung dáng vẻ. Yên tĩnh, âm u đầy tử khí, thần sắc chết lặng, đám người lại không dám chút nào mở miệng. Quấy dày đến không trung lơ lửng Lục Châu, không có người biết hắn hiện tại làm gì. Lục Châu tại cực cẩn thận ứng đối, dù là hệ thống đã truyền đến nhắc nhở âm thanh, hắn y nguyên cần xác nhận Nam Cung Ngọc Thiên đã triệt để không có khả năng tái chiến. Đặc biệt là gặp Vu Triều cái này chủng thiên giới cấp bậc vu sư, hắn còn thừa lại nguyên khí cũng không nhiều. Cái này sau cùng kim trưởng cơ hồ là toàn lực ứng phó, không giữ lại chút nào trạng thái, phát tiết đến cực nhanh. Lục Châu nhìn xem nện ở phế tích bên trong Nam Cung Ngọc Thiên, lắc đầu, tỉ mỉ nhìn chăm chú một nhìn, đã đập đến không còn hình người. Còn tốt, đều tan ra thành từng mảnh. Liền tính là vu sư cũng không nghĩ khống chế cái này dạng người a. Tiện tay vung lên, phế tích bên trong bay lên hiện ra màu xanh tím vật phẩm. Đinh, thu hoạch đến vật phẩm. Minh Vương giới, Minh Vương giới, có thể thời gian ngắn kích phát tiềm lực, đề thăng chiến đấu lực. Còn có tản mát tại huyền điểu bên cạnh thi thể cái túi. Một cũng hút tới tay bên trong. Bên trong thế mà có 3 viên mệnh cách chi tâm, một khỏa trung đẳng mệnh cách chi tâm, 2 viên sơ đẳng, khí tức thông thuận về sau. Lục Châu đứng thẳng người, một tay chắp tay, một tay vuốt râu, lạnh nhạt nói, chính là 9 mệnh cách, cũng xứng gặp lão phu. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này, trong lòng mọi người run lên. Hắn là thế nào biết rõ Nam Cung Ngọc Thiên muốn gặp hắn? Cảm tình lão nhân ra ông ta một mực tại chỗ tối quan sát. Tiêu Vân Hòa chắp tay nói, Lục huynh, lại gặp mặt. Lục Châu biết rõ Tiêu Vân Hòa tại phế tích bên trong giúp Vu Chính Hải cùng ngu Thượng Nhung chiếu cố rất lớn. Là ngươi, Tiêu Vân Hòa cười nói. Là ta, Tiêu Vân Hòa. Lục Châu gật đầu nói, ngươi tại nơi này làm cái gì? Hỗn loạn chỗ mệnh cách thú rất nhiều. Ta cùng huynh đệ nhóm đến thử thời vận, Tiêu Vân Hòa nói ra. Cái này lúc Ngu Thượng Nhung đi tới khom người nói, sư phụ, ta cùng đại sư huynh liên tục gặp phải 2 lần khốn khó. Cũng đối thua thiệt nghĩ Tiêu Tháp chủ hỗ trợ, có thể đủ biến nguy thành an. Lục Châu nhìn nói với Tiêu Vân Hòa, thật sao, tiện tay mà thôi, tiện tay mà thôi, không cần phải nói. Tiêu Vân Hòa nói ra, Lục huynh thế nào không kỳ quái hắn xưng hô ta là Tiêu Tháp chủ. Hẳn là hỏi một chút đi. Sau đó thích hợp nói một chút huy hoàng của mình qua đi. Nếu không hai người địa vị tựa hồ chênh lệch có điểm lớn a. Đáng tiếc là, Lục Châu chỉ là gật gật đầu. Liền nhìn về phía 2 tên đồ đệ. Nói ra, thụ thương rồi. Vết thương da thịt, không có trở ngại. Vu Triều vội vàng nói. Cái này là độc đinh. Tiền bối như là không chê. Ta có thể trị liệu. Ngươi, Lục Châu nhìn lại. Cái này xem xét, Vu Triều thân thể không khỏi run rẩy một lần. Có thể có thể có thể. Chấm ngoặc kép, kia liền làm phiền ngươi. Lục Châu gật đầu nói. Ngu Thượng Nhung khá là ôn hòa hướng Vu Triều chắp tay. Làm phiền, nhỏ, nhỏ, việc nhỏ. Chấm ngoặc kép, hắn hướng bên cạnh đi tới. Ngu Thượng Nhung hiểu ý. Đi theo, hai người trị liệu thương thế đi. Tiền, tiền. Chấm ngoặc kép, Giang Cửu Lý ấp úng, nói năng lộn xộn, ngươi có vấn đề. Lục Châu xoay người lần nữa, ánh mắt bên trong có chút lăng lệ khí tức. Không, không có vấn đề, dù là hắn là thẩm phán giả một trong, lại mảy may không có thẩm phán giả khí thế. Ngươi vì sao lại tại nơi này? Lục Châu hỏi. Hắn là Hắc Tháp tứ đại thẩm phán giả một trong Giang Cửu Lý. Đi tới nơi này cũng không biết làm gì. Làm không tốt là nghĩ muốn đối phó ngươi Đồ Nhi. Tiêu Vân Hòa nói ra. Trên đời này không có người so Tiêu Vân Hòa còn hận Hắc Tháp. Tiêu Tháp chủ, ngài có thể chờ nói nhảm. Ta tới đây là vì mệnh cách thú. Lại nói nơi này trận kỳ là Bạch Tháp người bố trí. Ta có thể biết trước. Cái gì mệnh cách thú? Lục Châu ép hỏi. Cái này, chấm ngoặc kép, Giang Cửu Lý ấp úng. Ngươi có vấn đề? Lục Châu biểu tình đạm mạc. Một cái là câu hỏi. Một cái là trần thuật. Cảm xúc hoàn toàn khác biệt. Lệnh Giang Cửu Lý. Trong lòng run lên. Là một đầu tại Triệu Văn chỗ sâu đặc thù mệnh cách thú. Nghe nói có nhất định trí tuệ. Hắn mệnh cách chi tâm có thể dùng với 10 mệnh cách trở lên. Giang Cửu Lý nói ra. Lục Châu hơi hơi ghé mắt. Nói ra. Tiêu Vân Hòa. Hắn nói có thể là thật. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiêu Vân Hòa vốn là không muốn nói. Nói không liền có thêm một cái đối thủ cạnh tranh. Nhưng mà sự tình đã đến cái này một bước. Hắn chỉ có thể nói rằng, là thật, cái này mệnh cách thú là một đầu cao giai mệnh cách thú. Nam Cung Ngọc Thiên vừa tốt 9 mệnh cách, cái này mới tích cực như vậy. PS, thiết lập thuyết minh mở mệnh cách, gia tăng 5 trượng, ngừng thiên giới, thêm 5 trượng. Mỗi 6 mệnh cách qua một mệnh quan, thêm 10 trượng, cho nên Vũ Quảng Bình là 75 trượng, Nam Cung Ngọc Thiên là 80 trượng. Nhân đây nói rõ một chút, để tránh mộng bức, cường hóa chí mệnh nhất kích một mực hai cái tác dụng. Hai chọn một, 8 mệnh cách trở xuống trực tiếp mang đi bản thể, không mệnh cách ban thưởng. 2, 5 cái đơn thể mục tiêu. Cho nên 8 mệnh cách trở lên chỉ có thể một lần mang đi 5 mệnh cách. Mặt khác, thiên giới trực tiếp hủy mệnh cung. Có thể một lần tính mang đi tất cả mệnh cách. Cầu phiếu, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.